Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 139. Chương 139 hạng đội hôm nay sống lại sao? Bát, Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn Hồ giao bay đến Liễu Vạn Thanh bên người. Lúc này mới thấy hắn phía sau lưng bị phách, quần áo rách nát, phía sau lưng đã lộ ra liễu mộc hoa văn, liền nhân thân đều không thể duy trì. Hồ Giao chân tay luống cuống. Ngươi thế nào? Liễu Vạn Thanh không có đáp nàng. Há mồm phun ra một bãi nước trong. Hồ Giao ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn phun chính là nước miếng. Nghĩ lại tưởng tượng, Liễu Vạn Thanh là cây liễu thành tinh. Phun thủy đó là phun ra khẩu huyết. Liễu Vạn Thanh sắc mặt trắng bệch. Nửa ngày đều nói không nên lời một câu tới. Nếu không phải hắn một đường đi theo Hồ Giao phía sau chắn lôi. Kia từng đạo thiên lôi đã sớm đem nàng chém thành hai nửa. Hồ Giao thi thuật thế hắn chữa thương. Liễu Vạn Thanh khẽ lắc đầu. Mang ta đi nhìn xem hạng vân độc, hắn dương thọ chưa hết. Không nên lúc này chết. Tuy rằng cả đời này không có nhân duyên, nhưng cũng nên sống đến sống thọ và chết tại nhà. Lúc này đã chết, chính là uổng mạng, vì duyên nghiệp quả quá nặng. Hồ Giao một cái trăm tuổi tiểu yêu như thế nào gánh vác đến khởi. Hồ Giao đem Liễu Vạn Thanh giá lên, dìu hắn vào nhà, thổ hoa ghé vào thảm thượng khóc lớn. Nó những cái đó các huynh đệ chịu thiên lôi chấn động. Tất cả đều hồn phi phách tán, ngũ huynh đệ cũng chỉ lưu lại nó một cái hoa. Hồ Giao nhìn thổ hoa liếc mắt một cái, thương mà không giúp gì được. Thiên lôi dưới, yêu nghiệt khó tôn. Kia mấy cái hoa hoa tuy là bị người làm hại mới luyện thành tiểu quỷ. Nhưng rốt cuộc vẫn là hại người. Chỉ có thổ hoa, bị A Kiều bắt trở về. Còn không có tới kịp hại người. Bởi vì tội nghiệt còn nhẹ, cho nên mới lưu lại một mạng. Liễu Vạn Thanh lại phun ra một ngụm thủy. Hồ Giao duỗi tay thế hắn tiếp được. Phủng đến hắn bên miệng. Liễu Vạn Thanh, bằng không. Ngươi lại uống trở về đi, Liễu Vạn Thanh liền trào phúng nàng sức lực đều không có. Hắn quỳ trên mặt đất, từ trong lòng móc ra một cây cành liễu. Phòng trong tức khắc bịt kín một tầng ánh huỳnh quang. Tu hành ngàn năm đại yêu luôn có hộ thân pháp bảo. Này căn cành liễu, diệp cánh phiến phiến xanh non. Phẳng phất mùa xuân mới sinh, nhẹ nhàng một chạm vào. Chấn động rớt xuống vô số linh khí. Vừa mới còn ở khóc thổ hoa, hút này một ngụm linh khí, thân mình một chút liền lớn một vòng. Hồ Giao nuốt khẩu nước miếng, nàng vẫn luôn cho rằng Liễu Vạn Thanh nói chính mình cùng Quan Âm Tịnh Bình Liễu có cùng nguồn gốc. Chỉ là vì nâng lên giá trị con người thuận miệng bậy bạ. Tựa như nàng là Thanh Khâu xuất thân, nói ra đi, những cái đó đại yêu nhóm tổng muốn xem Thanh Khâu mặt mũi. Cho dù có cái gì tranh đấu. Cũng phải nhìn gia tộc thế lực, không dám ra tay tàn nhẫn, thấy này căn cành liễu, mới biết được nguyên lai hắn nói đều là thật sự. Hiện giờ trên đời không chỉ có đại yêu khó tìm, như vậy pháp bảo càng là hiếm thấy, cũng chỉ có cổ xưa yêu tộc còn cất giấu một ít. E sợ cho trong tộc tiểu bối nơi nơi nói bậy, đưa tới phiền toái, dễ dàng không cho bọn tiểu bối biết, Hồ Giao cái này minh bạch. Trách không được Liễu Vạn Thanh không người tương trợ, một cây cây liễu cũng có thể thành tinh, còn thuận lợi tu luyện ngàn năm ni. Liễu Vạn Thanh tháo xuống một mảnh phiến lá. Kia diệp cánh nhỏ hẹp, chỉ có ngón út trường, mới vừa ly khai bổn chi, nhan sắc liền chuyển vì nùng lục. Liễu Vạn Thanh đầu ngón tay nhẹ xoa, một giọt oánh lục tinh hoa theo diệp ngạnh hoạt đến diệp tiêm ni chỉ có giọt xương lớn nhỏ. Tích ở hạng vân độc trên môi, dính môi tức tiêu, từ hạng vân độc giữa môi bắt đầu, xác chết thượng lục đốm tầng tầng mất đi, làn da mắt thường có thể thấy được khôi phục sinh cơ. Liền trên bụng đau thương đều khép lại kết vảy, hồng vảy bóc ra, miệng vết thương thượng một mảnh tân sinh thịt non, hắn nhìn qua giống như là ngủ rồi giống nhau, này liền sống, Hồ Giao hỏi Liễu Vạn Thanh. Lại duỗi thân ra tay đầu ngón tay, xem xét hạng vân độc hơi thở, đương nhiên không có, Liễu Vạn Thanh đem kia xoa thành một đoàn lá cây nhét vào chính mình trong. Miệng, nháy mắt trên môi liền có huyết sắc, phía sau lưng mộc văn cũng hóa thành ra người, tuy rằng còn không có toàn hảo, nhưng ít nhất có thể chống đỡ. Này vài đạo lôi, một chút liền tiêu hao hắn 200-300 năm tu vi. Vốn dĩ tránh ở trong động phủ, bất quá nho nhỏ vài đạo lôi. Hồ Giao chỉ là tiểu yêu, lại chưa từng làm ác, nhưng nàng càng là trốn, lôi liền càng là mãnh liệt. Hồ Giao lại cố tình chạy đến người ngẫu nhiên nơi này. Sách cổ chung chỉ nói yêu phùng lôi kiếp, tìm một cái chín thế người lương thiện, tránh ở này người lương thiện bên người, thiên lôi liền sẽ không đập, đại yêu bởi vậy có thể né qua một họa. Liễu Vạn Thanh lúc này mới đem Hồ Giao mang về động phủ. Động phủ phụ cận đỉnh núi chôn tiên nhân ngọc cốt, tuy rằng lâu tồn hậu thế, nhưng còn có tiên linh khí. Thiên lôi nhiều nhất nghe cái vang liền đi qua, không nghĩ tới chạy đến đại ác nhân bên người cũng là giống nhau. Trần Kiều kia một phách cũng không biết làm nhiều ít ác sự. Thiên lôi thế nhưng không đánh Hồ Giao, ngược lại chiếu trên người nàng đánh. Liễu Vạn Thanh lấy thân đi chắn, lúc này mới đánh đến hắn liền hình người đều duy trì không được. Bằng không cũng không giữ được này một đoàn hồn hòa. Liễu Diệp Tinh Hoa toàn làm Hạng Vân độc ăn, nhưng hắn như cũ chưa tỉnh. Liễu Vạn Thanh lưu lại Hồ Giao, ngươi ở chỗ này thủ hắn thi thể, ta đi địa phủ đem hắn hồn đòi lại tới, này một giọt Quan Âm Liễu Mộc Tinh Hoa có thể bảo toàn xác. Chết bất bại, chỉ cần đem hồn sách trở về nhét vào đi, ngươi là có thể sống. Hồ Giao đỏ hốc mắt, kia A Kiều đâu, nàng biến thành một đoàn hồn hòa. Liên quỷ hình cũng chưa, còn có thể trở về sao? Này xác thật phiền toái, một đoàn hồn hỏa còn phải tìm cái nhất thích hợp vật chứa mới có thể tầm bổ. Cũng may này một đoàn hồn rốt cuộc chỉnh tề, một kiện đến đây đi, Liễu Vạn Thanh trao mày. Trước đêm dễ dàng giải quyết, hắn nói xong liền không thấy, này biệt thự mới vừa chịu hôm khác lôi, phạm vi trăm dặm trong vòng tà mị tẫn tán. Thoát được chậm đều chết ở lôi hạ, không còn có so nơi này càng an toàn địa phương. Hồ Giao canh giữ ở Hạng Vân độc thi thể bên cạnh. Cũng may còn có thổ hoa bồi nàng. Hồ Giao hỏi nó, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Thổ hoa đánh một cái no cách, sờ sờ tròn vo cái bụng. Bô bô nói vài câu Hồ Giao nghe không hiểu nói. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ, chăm miệng một lời thở dài. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Liễu Vạn Thanh đề khí che giấu đi vào địa phủ. Chỉ cần Hạng Vân độc hồn còn không có tiến uổng mạng thành. Không đi lưu trình, kia hối lộ một chút quỷ sai. Đem hắn từ Hoàng Tuyền trên đường lãnh trở về. Thật cũng không phải cái gì việc khó. Nếu là vào uổng mạng thành, sinh tử mỏng cắn câu tiêu tên họ. Vậy tính thân thể bất bại, hồn cũng trở về không được. Liễu Vạn Thanh huy tay áo bỏ qua một bên Hoàng Tuyền xương đen. Một cái ruột dê trên đường bài đầy vong hồn, một cái dựa gần một cái. Theo tiểu đạo đi được tới Nhược Thủy biên, lại từ chống thuyền người đưa đến hà bờ bên kia, qua Nhược Thủy, liền không thể cứu vãn. Hạng Vân độc lại mở mắt ra khi, người đã ở ruột dê đường nhỏ thượng, con đường phía trước mênh mang đều là người, phía sau một cái đẩy một cái tễ đi lên. Hắn muốn hỏi một chút chính mình như thế nào sẽ ở chỗ này. Vừa vặn đời trước sau đều là ngây thơ quỷ, mặc kệ hắn hỏi vài tiếng, đều không người trả lời. Hắn trong lòng cất giấu cái hỏa đoàn dường như bóng dáng. Phảng phất thiếu hụt quan trọng một mảnh tâm hồn, vang tiên một chút trừu ở Hạng Vân độc trên người. Quỷ sai chạy đến hắn trước mặt, giống nhau quỷ nhập Hoàng Tuyền toàn vô thần thức, chỉ biết đi theo đằng trước người đi. Không nghĩ tới cái này thế nhưng còn có thể chạy. Ngươi chạy cái gì ngươi? Ngươi chạy trốn sao? Ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Trừng mắt vừa thấy ngực hắn kia khối thiết bài tử. Nguyên lai là đã cứu hắn một mạng giang thành quỷ sai. Lập tức cùng Hạng Vân độc kề vai sát cánh. Huynh đệ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hạng Vân độc mờ mịt khó hiểu. Hắn cầm buộc chặt, thập phần cảnh giác hỏi. Đây là địa phương nào? Trước mắt mây đen mù sương, bên tai là quỷ khóc sói gào. Hạng Vân độc còn tưởng rằng đây là một hồi ác mộng. Nhưng ác mộng không nên như vậy chân thật. Chợ phía tây quỷ sai lại hỏi, ngươi đây là gặp gỡ chuyện gì? Hạng Vân độc định thần suy nghĩ một hồi, một chút đều nhớ không nổi. Quỷ sai liệt liệt nha, dùng roi tay bính cào cào phía sau lưng. Cái này minh bạch, hắn đây là vừa mới chết, đột nhiên bị biến cố. Thần trí không rõ, đến liệt, ta đưa ngươi đi ra ngoài, đem Hạng Vân độc từ đội ngũ chung lôi ra tới. Đi đi đi, ngươi chạy nhanh trở về, một khắc đều kéo không được, một đường đi một đường nói. Hiện giờ kia nhưng không thể so trăm năm sau trước, lúc ấy người chết không thiếu, còn có thể kéo mấy ngày hoàn dương, không lạn hư phía trước đều có thể sống, liền tính là lạn rớt mấy cái ngón tay kia cũng miễn cưỡng có thể chắp vá, hiện tại đã chết người. Toàn đẩy mạnh thiêu lo, trễ một khắc chính là thật cho mà ni, Hoàng Tuyền không có đường rút lui. Hắn dặn dò Hạng Vân độc, ngốc sẽ ngươi đi theo ta đi. Ngàn vạn không thể trợn mắt, mặc kệ là ai ở phía sau kêu ngươi, ngươi đều không thể quay đầu lại, quỷ hồn ra Hoàng Tuyền. Trước mắt chứng kiến đều là núi đao biển lửa, vô số trong địa ngục oan hồn đều sẽ biến thành thân nhân bộ dáng. Đem hắn lưu tại Hoàng Tuyền chung, Hạng Vân độc dưới chân do dự, giống như chính mình đã quên cái gì rất quan trọng sự. Nhưng hắn cố tình một chút đều nhớ không nổi. Quỷ sai lại kéo hắn một chút, người này chính là chết thời điểm tạp đầu óc, chính mình sinh tử thế nhưng không bỏ trong lòng, lôi kéo hắn đi phía trước đẩy, xem hắn có chút ngu si, xả khối miếng vải đen che lại hắn đôi mắt, lôi kéo hắn cánh tay ra bên ngoài đưa, núi đao biển lửa hắn nhìn không thấy, nhưng bên tai luôn có một cái nữ hài ở khóc, ô ô nuốt nuốt, thanh âm cùng nhau tựa như ở nắm hắn ngực. Nàng càng khóc càng hung, ủy khuất cực kỳ, Hạng Vân độc, ngươi như thế nào không cần ta, chợ phía tây quỷ sai hét lớn một tiếng. Cút ngay, trong tay vang tiên một tá, oan hồn liền thối lui vài bước, không một hồi lại vây đi lên, như cụ khóc thút thít, Hạng Vân độc, ngươi như thế nào không cần ta. Hạng Vân độc mờ mịt lập trụ, trong lòng cảm thấy thanh âm này quen thuộc đến cực điểm. Tưởng duỗi tay vạch trần miếng vải đen, nhìn một cái nữ hài bộ dáng, bị quỷ sai đè lại tay, không thể quay đầu lại không thể xem, chỉ cần xem một cái, ngươi liền ra không được này đó oan hồn sẽ vòng hắn kéo vào địa phủ. Hắn khắp nơi minh tiên, lại dọa không lùi cuồn cuộn không ngừng nhào lên tới oan hồn. Này đó oan hồn oán khí không tiêu tan, ở Hoàng Tuyền trên đường bồi hồi. Không được sinh hồn hoàn dương, Hạng Vân độc đứng lại bất động, hắn thần thức bị hao tổn, lại theo bản năng biết thanh âm này chủ nhân, đối hắn rất quan trọng, là ai ở kêu hắn, quỷ sai che lại lỗ tai hắn, không ai, nghĩ không ra cũng đừng tưởng, kéo hắn trở về chạy. Có quỷ sai hộ tống, những cái đó oan hồn không dám quá mức, nhưng cũng giống nhau đa dạng ra hết. Hạng Vân độc, ta đau quá a, Hạng Vân độc, người ôm ta một cái, Hạng Vân độc, ta muốn 100 thân thân, một câu khấu một chút tâm môn. Thanh âm này ở hắn trái tim lăn mấy cái qua lại, lăn đến hắn trong lòng quặn đau, lại có vài bước liền đưa đến âm dương giới, kia từng tiếng kêu gọi càng thêm động lòng người, chui thẳng tiền thu Vân độc trong đầu, có cái thanh âm tinh tế, nhẹ nhàng, thật cẩn thận. Hạng Vân độc, ngươi có phải hay không không cần ta? Hạng Vân độc bỗng nhiên kéo ra trước mắt miếng vải đen. Há mồm liền nói, không phải, phủ nhận lúc sau cũng không phát hiện ẩn sâu trong lòng kia nói rực rỡ sắc bóng dáng. Thanh âm kia một chút liền biến mất không thấy, truyền vào tai đều là oan hồn đắc ý tiếng cười. Quỷ sai dậm chân nói, cái này xong rồi, oan hồn hóa thành xương đen. Quấn quanh Hạng Vân độc tay chân, muốn đem hắn kéo hướng địa ngục chỗ sâu trong, hai mảnh liễu diệp bay tư tung ra tới, liễu vạn thanh một phen nhắc tới Hạng Vân độc, đem hắn ném ra âm dương giới, oan hồn còn không chịu phóng, xương đen di quá cột mốc biên giới thạch, liễu vạn thanh phản thân hét lớn, tìm chết, những cái đó chạy trốn mau oan hồn khó khăn lắm vươn quỷ trảo. Đụng tới liễu vạn thanh pháp thuật. Lập tức hóa thành một đoàn khói đen, Hạng Vân độc đầu ngón tay vừa động, chậm rãi mở mắt, hồ giao thủ hắn, đều bắt đầu ngủ gà ngủ gật, Thổ Hoa cùng nàng thay phiên gác đêm, thấy Hạng Vân độc tình, chọc tỉnh Hồ Giao, Hồ Giao kinh hỉ ra tiếng, ngươi rốt cuộc tỉnh. Hạng Vân độc chống đỡ thân thể, muốn ngồi dậy, nhưng liền đầu ngón tay đều nâng bất động, tiếng nói mất tiếng, hỏi nàng, ngươi là ai? Hồ Giao một chút cũng không cảm thấy không thích hợp. Hạng Vân độc vốn dĩ liền chưa thấy qua nàng biến thành người bộ dáng. Nàng chạy nhanh đem cái đuôi cấp tàng hảo, nói cho Hạng Vân độc nói, ta là Trần Kiều bằng hữu, này nhưng như thế nào hảo? Muốn như thế nào nói cho hắn? A Kiều hiện tại đã biến thành một đoàn tiểu ngọn lửa. Hạng Vân độc xác nhận Hồ Giao cũng không có ác ý. Nhưng hắn nhất thời nghĩ không ra chính mình như thế nào sẽ tới nơi này. Hôn mê phía trước lại đã xảy ra chuyện gì? Hắn chần chờ mở miệng. Trần Kiều, là ai? Ngoặc kép, hết chương.